Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 40, trách lớn lên quá đẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV, Vic đợi hồi lâu, lâu đến cả người đều nôn nóng. Sau đó thiết bị đầu cuối của cậu vang lên. Tinh thần Vic rung lên. Tốc độ tay nhanh mở ra kênh trò chuyện riêng. Philia, Victor, một thời gian rồi không thấy cậu online. Đang làm gì đấy? Đấu trường đánh thiếu cậu tổ không đồng đều được. Ban đầu tưởng rằng Nhan Yên phát tin tức cho hắn. Bây giờ phát hiện không phải. Vic thất vọng đầy mặt. Thất vọng đến không thèm nói chuyện. Vì thế cậu gửi một chuỗi dấu ba chấm đi. Philia, cậu có ý tứ gì à? Đang ở Sơ Thủy Chi Thành. Làm gì thế? David với tớ đều on. Tìm cậu cùng nhau hạ đấu trường. Vic đáp ngay, không muốn đi, Philia, à, vì cái gì nha, nhị khuyết ngươi đâu, Vic, ta hôm nay cùng bằng hữu tới, không rảnh, Philia, không có việc gì à, cậu cùng bằng hữu lại hạ đấu trường, chúng ta có thể lại kêu thêm người, cùng nhau đánh chiến đội 5 năm, Vic, bằng hữu ta là người mới, hôm nay mới vừa đăng ký thế giới, không thể đến đấu trường. Giọng Vic còn chưa phát xong, đột nhiên nghe được quanh đó một trận ồ lên. Ôi trời đất mẹ ơi, một cái muội tử xinh đẹp như vậy là ở tinh cầu nào a? Mắt chó của ta đều phải lóe mù. Xem thông tin là một hoa kiều đi. Hoa kiều luôn luôn ra mỹ nhân, hôm nay vận khí thật tốt. Vic nghe tiếng liền qua xem, giây tiếp theo trợn mắt há hốc mồm, cầm khép không được. Nhan Yi, Philia, Victor, tình hình bên kia của cậu như thế nào? Nói chuyện như thế nào chỉ nói một nửa. David bên này vừa tìm được một cộng sự mới. Người mau mang theo bằng hữu lại thành Vatican. Vừa lúc cùng nhau tạo đội. Một lời đã định, tin tức của Philia, Vic sớm đã bỏ qua. Trước mắt hắn là một thân hồng y, mặt mày như họa tuyệt sắc mỹ nhân. Mỹ nhân cũng thấy hắn, còn hướng hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó chậm rãi uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới. Cùng lúc đó tầm mắt bốn phía cũng theo bước chân nàng bắn tới. Thẳng đến khi mỹ nhân đến trước mặt hắn, Vic mới bừng tỉnh hoàn hồn, lời nói cũng không thể rõ ràng. Nhan Yi, cậu như nào liền biến thành như này? Chấm chấm, Nhan Yên cúi đầu xem kỹ chính mình một chút. Sau đó nghi hoặc nói, có cái gì không đúng sao? Ta vẽ đào hoa trang, cũng tương đương với dịch dung đi. Ở trong thế giới hiện thực hẳn là khác biệt rất lớn. Người xem thế nào? Nhan Yên có chút chờ mong nhìn Vic. Nàng tốt xấu cũng là một nữ nhi. Dung nhan tự nhiên của mình cũng hy vọng được người thân cận khẳng định. Giai đoạn gần đây ở chung đã làm Nhan Yên đem Vic vào phạm vi người một nhà. Sau này nàng sẽ ở đảo hoa riêng tính tình bộc lộ ra. Vic biểu tình một lời khó nói hết. Hắn hy vọng Nhan Yên đổi một hình tượng giảm bớt chút phiền toái không cần thiết. Hiện tại xem ra cảm giác hoàn toàn không thể. Hiện giờ ngược lại càng thêm thu hút ánh nhìn. Vic, như thế nào? Hóa trang của ta có gì không ổn? Nhan Yên nhìn bộ dáng phảng phất không nói nên lời hỏi. Đồng thời nàng tự nhiên phát hiện bốn phía không ít ánh mắt khiếp sợ của mọi người nhìn chằm chằm chính mình. Nhan Yên như thế nào không biết chính mình dưới tình huống vô ý lại làm ra sai lầm. Chỉ vì nàng đi vào thời gian tinh tế không dài, lại quá quen phong cách ban đầu của nàng. Lúc nãy nhất thời không nhịn được. Trên thực tế nàng đúng là không cảm thấy chính mình có gì không ổn. Rốt cuộc Vic cùng nàng qua thế giới thứ hai thì hình tượng đều dựa theo sở thích cá nhân. Cho nên hình tượng khoa trương không ít. Ít nhất Vic cũng làm bản thân không thể nào bình thường. Một thân áo giáp màu xám bạc. Thân hình cường tráng. Nhan Yên nhìn liền rất giống hộ vệ kim giáp trong hoàng cung. Nghe Vic quảng bá loại giả dạng này gọi là kỵ sĩ. Hai bên so sánh nhau, trang phục Nhan Yên quả thật không tính khoa trương. Muốn trách thì trách nàng lớn lên quá đẹp, khí chất quá tốt, cách trương.